Thần y Độc Phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 116, quá xúc động sợ dọa đến nàng. Cocchuyenaudio.com. Vừa nghe lời này, lửa giận Vân Ngạo Tuyết thật vất vả tiêu tán đi lập tức lại tụ tập. Cố Phi Trì vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng cười làm hòa, đừng nóng giận, ta nói giỡn. Vân Ngạo Tuyết hung hăng liếc xẻo hắn một cái, một lần nữa ngồi xuống chậm gì gì uống trà. Chân trời nổi lên từng tầng ánh nắng, càng ngày càng sáng. Chốt u ám cuối cùng cũng tan đi, trời quang mây tạnh, lại là một ngày tốt đẹp. Lúc này đây Cố Phi Trì vô cùng tự giác, ở cửa cung liền đem Vân Ngạo Tuyết thả xuống. Dù sao tất cả con cái quan gia con cái đều sẽ xuống xe ở cửa cung, cùng nhau đi đến Hoàng Cung, mà Cố Phi Trì thì không giống, hắn là thân vương, lại tiêu sái thành tính, trực tiếp sai Cố Hành Chu đem xe ngựa chạy tới phía cửa sau chính đức mới xuống xe đi đến chỗ bệ hạ. Không thể không nói, Yến Đế là một người vô cùng chăm chỉ, mặc dù hôm nay là tiệc mừng thọ của bản thân, hắn vẫn không bỏ quên chính nghiệp, ở tiền điện phê chuẩn tấu chương, chuẩn bị chờ tới canh giờ lại chạy tới nơi tham gia Yến Hội. Thời điểm nội thị tới bẩm báo nói Cố Phi Trì tới yết kiến, Yến Đế còn sừng sốt một chút. Người khác không biết cái bảo đệ này của hắn, chính hắn lại vô cùng rõ ràng. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, cho dù hắn thân là vua của một nước, muốn bảo y tiến cung một lần cũng không dễ dàng gì. Vậy mà hôm nay từ sáng sớm y lại chủ động tới đây, mọi việc dị thường tất có quỷ. Yến Đế bảo nội thị giam đem hắn tuyên vào, thấy cũng không khác gì không nhìn thấy. Cố Phi Trì tiến vào đứng đã nửa ngày, bệ hạ cũng không có ý tứ mở miệng, lại qua nửa chén trà nhỏ, hắn rốt cuộc nhịn không được. Hoàng huynh, thần đệ trước chúc mừng ngài sinh nhật vui vẻ. Đệ có tâm. Yến Đế vẫn là không ngẩng đầu. Cố Phi Trì cảm thấy không thú vị, đầu lưỡi trà sát môi dưới, như là mới hạ quyết tâm mở miệng nói. Vậy xin hỏi Hoàng huynh, lúc trước thần đệ đưa sổ con cho ngài, ngài đã xem qua chưa? Yến Đế cúi nửa đầu không tiếng động cong cong khóe miệng, sớm biết rằng tên tiểu tử này có chuyện nghẹn trong lòng, hóa ra sáng sớm tinh mơ tới đây là vì cái này. Yến Đế rốt cuộc là quân vương, có sự trầm ổn không phải người thường có thể có, cho dù Cố Phi Trì nói nhiều như vậy, hắn cũng chỉ là ừ một tiếng, như là thờ ơ, lại như là vẫn chưa nghe được chuyện mình muốn nghe, đang đợi y tiếp tục nói. Đồng dạng Cố Phi Trì cũng biết bản thân có mấy cân mấy lượng, không định cứ quanh co với Hoàng huynh như vậy, vòng cái gì cũng không vòng, dứt khoát nói thẳng. Hoàng huynh, thần đệ hôm nay tới là muốn hỏi một chút, sổ con kia thần đệ có thể thu hồi hay không? Đệ nói cái sổ con nào? Nghe bệ hạ nói như vậy, trong lòng Cố Phi Trì cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, Hoàng huynh chịu nói tiếp, vậy chứng minh sự tình còn có cơ hội xoay chuyển. Chính là, sổ con lần trước thần đệ khẩn cầu bệ hạ đem Vân Ngạo Tuyết ban cho thần đệ. Cách chương.